Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 683 cho nàng chuẩn bị quần áo. Lan đại đại thoải mái dễ chịu ngủ một giấc lên, cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng không ít, lười nhác duỗi người, đột nhiên, nàng phát giác chính mình tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Nhìn đến chính mình màu lam đuôi cá, nàng có một lát trinh lăng, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở một cái đại chậu. Chậu đựng đầy thủy, lạnh lạnh, thập phần thoải mái, không cần tưởng cũng biết, là Lục Dực Đình làm, cũng không biết hắn nhìn đến chính mình cái dạng này thời điểm, có hay không bị dọa nhảy dựng. Lan đại đại nhắm hai mắt lại, ý đồ đem đuôi cá biến trở về đi, không nghĩ tới cư nhiên thành công, nghĩ đến thân thể của nàng đã hảo không ít. Mà hiện tại đã tới gần ban đêm, cho nên nàng mới có thể đem đuôi cá cấp biến trở về đi, từ trong nước lên. Lan đại đại lấy quá khăn tắm lau khô trên người bọt nước, sau đó đi ra ngoài, Lục Dực Đình cũng không biết đi nơi nào, còn không có trở về. Lan đại đại bĩu môi, hắn đại khái là không nghĩ nhìn đến nàng cái dạng này, cho nên ở tránh nàng đi, kỳ thật cũng không phải Lan đại đại suy nghĩ như vậy. Lục Dực Đình làm trung tướng, lại là dã lang bộ đội đặc chủng lão đại, mỗi ngày là rất bận, Lan đại đại một bên xoa ướt rầm rề đầu bạc, một bên đi vào phòng khách, ánh mắt chạm đến trên sofa khi... đột nhiên ngẩn ngơ, trên sofa thả thật nhiều cái túi giấy. Nàng đem trong túi đồ vật lấy ra tới, đột nhiên nhếch môi cười, ha ha, thật là cái biệt nữ nam nhân. Ngoài miệng nói làm nàng đi, chính là lại cho nàng chuẩn bị nhiều như vậy quần áo. Nàng sợ là xuyên mấy tháng đều xuyên không xong đi, hơn nữa còn có nhân loại nữ nhân xuyên bên người. Tiểu y phục, ngô. Thật đúng là rất cẩn thận, Lan đại đại cười mị mắt. Ôm quần áo vui mừng ở trên sofa đánh vài cái lăn, sau đó mới thay đổi một thân màu xanh nhạt váy. Liền áo, chỉ là vẫn luôn ở chỗ này đợi thật sự không thú vị. Ngẫm lại nàng lập tức liền phải đi trở về, mà Lục Dực Đình lại vẫn luôn không trở lại. Nàng sao lại có thể làm ngồi lãng phí thời gian đâu. Là thời điểm tìm Lục Dực Đình, bồi dưỡng cảm tình, không ngóng trông hắn có thể thay đổi chủ ý. Có thể nhiều lưu điểm đối nàng ký ức, cũng là tốt, nghĩ. Nàng mở cửa đi ra ngoài, Diêu Giao Gia liền ở tại cách vách. Nàng đối nơi này không thân, vốn dĩ muốn tìm Diêu Giao cùng nàng cùng nhau, nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới, Diêu Giao trượng phu bị thương. Cho nên Diêu Giao lúc này không ở nhà, tính, chậm rãi đáng đi, tổng có thể tìm được lộ, tuy nói hiện tại đã 6 giờ nhiều. Nhưng là bọn lính đều còn ở huấn luyện, mà Lan đại đại nơi này khối khu vực lại thuộc về cán bộ cấp rừng chân lâu. Cho nên hiện tại nơi này cũng không có người nào, nàng chậm rãi loạng choạng bước chân. Hướng ra ngoài đi đến, nơi này thật sự quá lớn. Còn phân rất nhiều huấn luyện khu vực, cho nên Lan đại đại thực mau liền bị lạc ở trong đó, bất chi bất giác. Lan đại đại thế nhưng đi tới chiến cơ huấn luyện khu vực. Nhìn kia từng hàng chiến cơ, Lan đại đại cả kinh miệng đều khép không được, nàng như vậy một cái thấy được tồn tại. Khô Càn đứng ở một bên, như thế nào sẽ không có người chú ý tới đâu, thực mau liền có một cái chiến cơ liền trường bào. Lại đây, ở nhìn đến Lan đại đại lúc sau, biểu tình có như vậy một lát thất thần, thực mau lại khôi phục lại, nghiêm túc nói, ngươi là người nào, không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Lan đại đại oai oai đầu, rất nguy hiểm sao? Đúng lúc này, có một trận chiến cơ tiến vào trượt khu vực, chuẩn bị cất cánh, cái kia liền trường chạy nhanh đem Lan đại đại đưa tới một bên, oa. Thật là lợi hại, bay lên tới ra, Lan đại đại vỗ vỗ tay, vui vẻ nói, thật dài đầu bạc bị Phong vén lên, đẹp không sao tả xiết, ngươi là người nào, như thế nào lại ở chỗ này? Cái kia liền trường lại hỏi một lần, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.